Thần Ma Thiên Tôn, chương 165, âm dương lô, góc truyện audio.com. Theo thanh âm trên vách đá truyền tới, một đường đi về phía trước, huyết khí bên trong càng ngày càng nặng nề, mang theo mùi huyết tinh nồng đậm. Dần dần có thể nhìn thấy thi sát cụt tay, u minh kỵ sĩ cưỡi chiến câu bạch cốt, âm binh ăn mặc áo giáp, chúng nó đều hướng về cùng một phương hướng mà đi tới. Con đường dưới chân dần dần tiêu thất đi, cuối cùng xuất hiện một cây cầu do vô số huyết vụ tụ tập thành. Đám âm binh thi sát đều bước lên trên cây cầu kia, hướng về phía một tòa huyết trì huyền phù trong hư không đi tới, sau đó nhảy luôn vào trong huyết trì. A, rào, từng tia huyết khí nhanh chóng tràn vào trong thân thể của bọn họ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên thê lương, giống như là đang thừa nhận đau đớn khủng bố, liên tục rên rỉ, khóc thét gào giống. Đến khi chúng nó từ trong huyết trì bỏ ra, toàn thân cũng đều phát sinh thoát biến, hóa thành huyết sát tướng cao 5 thước, thân mặc huyết khải, tay cầm chiến kiếm, trong cơ thể tuôn ra chiến ý ngập trời. Thế nào lại là một tòa huyết trì? Chẳng lẽ không phải là âm dương lô? Nhạc Minh Tùng nghi ngờ nói. Ngự Thiến Thiến nói, nước trong tòa huyết trì này là từ đâu mà đến? Là từ trong huyết giới chảy ra tụ tập lại ở chỗ này. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhắm hai mắt, lợi dụng tâm thần cảm ứng đi quan sát huyết trì, phát hiện phía dưới huyết trì thật sự có lơ lửng một cái đồng lô, đang hấp thu huyết khí từ huyết giới, đem huyết khí hội tụ vào trong huyết trì. Đó là một cái thần lô xích hồng sắc cao tới 12 thước, phía trước tản mát ra dương khí cực nóng, phía sau ngưng tụ âm khí băng hàn. Trong lô tụ tập âm dương nhị khí, hình thành một đoàn minh hỏa. Âm dương lô, huyền khí bát phẩm trong truyền thuyết, là huyền bảo có lực lượng nghịch chuyển âm dương, có thần năng khiến cho quỷ thần chuyển biến, có lực lượng đề thăng âm binh thi sát. Cái thần lô này nặng đến 8.600 cân, lúc này lại đang huyền phù trên hư không, chậm rãi chuyển động, trở thành đầu mối then chốt liên tiếp huyết trì cùng huyết giới. Bốn người Ninh Tiểu Xuyên cũng không tùy tiện xông qua cướp giật âm dương lô, bởi vì có rất nhiều cường giả võ đạo bản thổ đứng ở bên cạnh huyết trì canh gác âm dương lô. Trong đó có 3 lão giả ngồi xếp bằng ở 3 phương vị huyết trì là có tu vi cường đại nhất. Huyền khí dao động trên người quả thật giống như là hải dương mênh mông cuồn cuộn, tuyệt đối đều là lão nhân vật thoát tục cảnh. Đây là một hồi kế hoạch liên quan đến việc bản thổ có thể đánh bại thiên đế học cung, một lần nữa trở thành chủ nhân đế khư hay không? Bản thổ không chỉ có cường giả địa tôn cảnh đến đây tự mình tỏa chấn, cũng có một số lão nhân thoát tục cảnh xuất động, bảo đảm không chút sơ sót. Kế hoạch này đối với bản thổ mà nói chính là đại sự sinh tử tồn vong. Người tới dẫn dụ bọn chúng rời khỏi nơi này, ta đi cướp đoạt âm dương lô. Chỉ cần có thể trưởng khống âm dương lô, liền có thể nắm giữ toàn bộ huyết sát tướng do âm dương lô chế tạo ra trong thiên đế mộ. Ánh mắt Cơ Hàn Tinh nhìn chăm chú về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ở đây người có tu vi cao nhất chính là nàng, tự nhiên liền do nàng ra lệnh. Ninh Tiểu Xuyên có thần thông thất thải na di, lại có thiên phú phi hành nộ phong chi dực, do hắn đi dẫn dụ võ giả bản thổ rời đi, tự nhiên là nhân tuyển không ai tốt hơn. Ngay khi Ninh Tiểu Xuyên và Cơ Hàn Tinh chuẩn bị động thủ, Nhạc Minh Tùng chợt có. Góc truyện audio.com, chút do dự nói, ta có một cái chủ ý, hoặc là có thể thử một lần. Cặp mày Cơ Hàn Tinh nhíu lại, nghĩ muốn dùng long tượng kích thương đem Nhạc Minh Tùng một thương đóng đinh trên vách đá, cảm thấy hắn chính là đang kéo chậm bước tiến của mọi người. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại biết Nhạc Minh Tùng đối với âm binh thi sát rất có biện pháp, cho nên ngăn cản Cơ Hàn Tinh, để cho Nhạc Minh Tùng nói tiếp. Nhạc Minh Tùng nói, chúng ta cũng chỉ có 4 người, phía bản thổ có ít nhất 30 cường giả. Hơn nữa trong 4 người chúng ta còn có 2 người là dưỡng tâm sư, còn có một kẻ bản thân bị trọng thương. Cái này đừng, ta không phải có ý coi thường 3 người các ngươi. Ý của ta là nói, cho dù chúng ta có liều mạng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đoạt được âm dương lô. Thực lực 2 bên chênh lệch nhau quá xa. Điểm này Ninh Tiểu Xuyên và Cơ Hàn Tinh tự nhiên đều hiểu, thế nhưng hiện tại đã không có biện pháp khác, phải lập tức động thủ, không thể kéo dài thêm. Nếu như đợi đến lúc võ tôn bản thổ trở về, như vậy thật sự một điểm cơ hội cũng không có. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên co rút lại, nói. Nếu như có thể khiến cho những huyết sát tướng đó đều mất đi lý trí, sinh ra đại hỗn loạn thì tốt rồi. Nói không chừng, chúng ta còn có thêm vài phần cơ hội. Đúng, thật là anh hùng cùng chung một suy nghĩ. Ta chính là có ý này. Nhạc Minh Tùng vỗ đùi, hưng phấn nói. Không phải Bắc Minh thần công của ngươi có thể thôn phệ huyết khí sao? Một khi vận chuyển Bắc Minh thần công, khẳng định có thể khiến cho những huyết sát tướng đó trở nên tức giận, từ đó mất đi lý trí khởi xướng công kích. Hiện tại cảnh giới của ta còn chưa đủ cao, Bắc Minh thần công cũng không đủ cường đại, lực lượng hữu hạn, bất quá có thể thử xem một chút. Ninh Tiểu Xuyên không có bất kỳ do dự nào, đứng bên cạnh tòa hư không huyết kiều kia, giang rộng hai tay, toàn lực vận chuyển lực lượng diệt thế đạo, đem ma kiếm triệu hoán ra. Một cỗ lực lượng diệt thế mênh mông cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn liền bộc phát ra. Đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên toàn lực vận chuyển lực lượng diệt thế đạo. Chung quanh thân thể hắn nhất thời xuất hiện cảnh tượng thi sơn huyết hải, tinh không tan biến, những cảnh tượng này hình thành nên một vòng xoáy cực lớn, bộc phát ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ, bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí sinh linh trong không khí. Đại bộ phận toàn thân huyết sát tướng là do huyết khí tụ tập thành, do đó bị ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Ngao, tâm tình của huyết sát tướng vốn là do âm dương lô trường khống, thế nhưng sau khi lực lượng ma kiếm xuất hiện liền chặt đứt sự liên hệ giữa chúng nó cùng âm dương lô, nhất thời đem bản tính phệ huyết nguyên bản của chúng nó bạo lộ ra. Phốc, một đầu huyết sát tướng mở lớn cái miệng rộng đầy máu tươi, đem một gã võ giả bản thổ thần thể tầng thứ 7 nuốt luôn vào trong miệng. Gã võ giả bản thổ kia muốn sử dụng võ đạo thần thông xé nát thân thể huyết sát tướng, nhưng lại bị huyết sát tướng cắn mạnh một cái thành hai đoạn, một đoạn nuốt vào trong miệng, một đoạn rơi trên mặt đất. Bên cạnh huyết trì, hàng trăm hàng ngàn huyết sát tướng đều bắt đầu điên cuồng lên, đều khởi xướng công kích về phía toàn bộ người sống xuất hiện ở trước mắt bọn chúng. Chỉ trong vòng một cái hô hấp liền có 6 gã võ giả bản thổ chết thảm. 3 lão giả thoát tục cảnh chấn thủ ở bên cạnh, gocchuyenaudio.com. Huyết trì đồng thời mở mắt ra, trên người bộc phát ra 3 cỗ khí thế ngập trời. Bọn họ điều động võ đạo huyền khí, đánh vào âm dương lô, muốn sử dụng lực lượng âm dương lô, một lần nữa khống chế đám huyết sát tướng. Một gã cường giả võ đạo bản thổ nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đứng ở đằng xa, hô lớn. Là hắn, trên người hắn mặc học bào thiên đế học cung, là học viên thiên đế học cung. Là hắn khiến cho đám huyết sát tướng trở nên điên cuồng. Mọi người xuất thủ, đem hắn diệt trừ. 6 cường giả võ đạo bản thổ dùng huyền khí bao vây toàn thân, hóa thành 6 đạo quang mang, vượt qua hư không huyết kiều, mạnh mẽ hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên giết tới. Cơ Hàn Tinh đứng ở một đầu huyết kiều, thân mặc chiến khải đỏ sậm, tay cầm long tượng kích thương, tư thế oai hùng bức người, rất giống một vị nữ chiến thần. Nàng phát ra một tiếng hừ lạnh, thân thể khẽ động, lao tới đón đỡ. Vụt vụt vụt, nàng liên tiếp biến hóa 6 lần phương vị, dừng lại 6 lần, ở trên huyết kiều lưu lại 6 đạo tàn ảnh. Sau một khắc nàng liền đứng ở một đầu khác trên hư không huyết kiều, đứng ngay bên cạnh huyết chi. Thình thịch, 6 cường giả võ đạo bản thổ kia đều té ngã trên mặt đất, trước ngực đều có một lỗ thủng to cỡ miệng chén. Đó là bị long tượng kích thương xuyên thủng thân thể, lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát, đây hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt khi Cơ Hàn Tinh qua cầu, 6 gã cường giả võ đạo liền đều máu văng 5 bước. Lúc này, nàng liền đứng ở bên cạnh huyết trì, trong tay cầm long tượng kích thương, trên thân thương toát ra hỏa diễm nồng đậm, hình thành một mảnh hỏa vân, hướng về phía huyết trì oanh kích xuống. Ùng, long tượng kích thương đem toàn bộ huyết trì đánh cho vỡ nát, tràn ra hơn 10 đạo huyết lưu, chảy về hơn 10 hướng, hóa thành từng dòng suối huyết hồng sắc. Cách chương.